Hiện tại chuyện quan trọng nhất nàng cần làm chính là nhanh chóng giúp chiến dã giải độc. Lạc Lạc sửng sốt, lập tức lông mi cũng sụp xuống nói, ngay cả ngươi cũng không dám đi tham gia sao. Khi nghe nói những học viên mới chân ướt chân giáo cùng những người trong đông viện tỉ thí, không ít học viên muốn rút lui. Những người được nuông chiều từ bé, những người không có thiên phú cùng thực lực tỉ thí với những người có thiên chất cùng thực lực cường đại tất nhiên sợ hãi là chuyện bình thường. Mà kể từ ngày Hoàng Bắc Nguyệt trên lôi đài tỉ thí đánh bại Tiết Ngộng, người bình thường cũng có thể đánh bại cao thủ về võ đạo. Sự thật này đã mãnh liệt đánh sâu vào tâm trí bọn họ. Hiện tại ở trong lòng bọn họ Hoàng Bắc Nguyệt là một cường giả, giờ chỉ có nàng ra tay mới hy vọng đánh bại được đông viện vốn có thiên phú từ nhỏ, mà từ lâu họ đã vô cùng ghen ghét những cao thủ này. Nhưng lúc này Hoàng Bắc Nguyệt không chút nào để ý đến tâm tình của bọn họ, mặc kệ những ánh mắt nhìn qua đối với nàng mang hy vọng lớn cỡ nào nàng cũng lựa chọn là không nhìn. Bởi vì sự việc liên quan tới tỉ thí tài nghệ, mấy vị viện sĩ trong quốc tử giám đều cùng nhau thảo luận, sợ rằng trong một khoảng thời gian sẽ không có ai trong số họ có thể lên lớp. Hoàng Bác Nguyệt không muốn bị các học viên trong lớp làm phiền nên nàng đi ra ngoài hóng mát. Kiến trúc của quốc tử giám này được thiết kế theo kiểu lâm viên, vườn kiểu rừng, mang vẻ đẹp cổ điển. Vì muốn bồi dưỡng nên tình cảm sâu đậm giữa các đệ tử nên cảnh vật ở đây được bài trí một cách lịch sự, tao nhã, có ý vị. Nơi này có nhiều chỗ có khúc ngoặc quanh co tối tăm. Khu lâm viên này thật rộng và sâu, chỉ cần hơi không chú ý bước tới trước sợ rằng sẽ bị lạc đường. Hoàng Bác Nguyệt dừng lại một chút ở một mảnh rừng trúc phía bên ngoài, ngắm nhìn ngọn tháp thứ 7 ở phía xa xa. Giờ phút này trời sáng khí trong, mây trắng lững lờ trôi, tòa tháp thứ 7 trông thật hùng vĩ và đồ sộ. Phía dưới nơi lòng bàn chân nàng dẫm xuống, không chừng chính là nơi mà ngày đó nàng trải qua trong biển lửa, thật sự khó có thể tưởng tượng được. Phải trên một biển lửa khổng lồ như thế lại là một tòa thành lâm hoài phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ bừng bừng, cuộc sống làm ăn sung túc. Ngày đó sau khi trở về từ dưới lòng đất, sợ rằng trong lòng chiến dã đối với vị trí của thành lâm hoài cũng rõ ràng nhận thức được mối hiểm họa, trong lòng cũng có phần chuẩn bị chứ. Thành lâm hoài không thể làm đô thành vĩnh viễn của Nam Dược Quốc được, tính kế lâu dài thì nhất định phải rời đô mới tốt. Chiến dã bình tĩnh mà thông minh như vậy. Những điều này khẳng định hắn đã sớm thấy rõ ràng rồi, chắc không cần nàng phải nhiều lời vô ích đâu. Nhìn về phía ngọn tháp thứ 7 ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương, cũng giống như khí chất của cả người nàng trong suốt lãnh đạm, làm cho người khác không dám dễ dàng tới gần. Ở một nơi phía sâu bên trong rừng trúc, đột nhiên truyền đến một trận âm thanh tất tất tác tác, Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, thấy một người mặc cẩm y rìa rực rỡ, đầu đội ngọc quan, thân đeo bảo kiếm. Là một nam nhân có khí thế hiên ngang đi tới. Khoe mắt Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, vừa muốn bước đi ai ngờ đâu người nọ mở miệng hỏi trước. Ngươi cũng là đệ tử của Linh Nhưng Học Viện. Vừa mở miệng là cảm giác được một cỗ khí tức như của người từ trên cao bao quát người khác. Người này thật sự là trời sinh đã có một loại cao cao tại thượng, quen ra lệnh, nắm trong tay hết thể mọi thứ, nàng có lẽ còn có thể hơi cho hắn một chút mặt mũi. Dù sao đối với cấp bậc như của hắn thì tương ứng tôn trọng một chút cũng là lẽ phải. Chỉ là người này mặc dù nhìn có khí vũ hiên ngang, còn có vài phần khí chất của quý tộc, nhưng điều đáng tiếc chính là ba. Hắn chỉ là một quý tộc bình thường mà thôi. Chương 212, Mã Trưởng Kinh biến ba. Hoàng Bác Nguyệt cứ thế xoay người cất bước tránh đi, làm gì phải để ý đến hắn. Người kia sửng sốt, rõ ràng hắn lớn như thế nhưng chưa từng có người nào không để ý đến hắn. Nhất thời trên mặt xuất hiện một tầng giận dữ lạnh nhạt, tiện đà thân hình di chuyển đứng chắn ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi là nha đầu trong phủ nào? Đã vậy lại còn không biết quy củ. Nha đầu. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua màu sắc trắng trong thuần khiết của quần áo trên người mình, quả thật quốc tử giám thì không thể so được với đông viện ở bên kia. Bên này hầu hết là các quý nữ, mỗi người đều được giáo dục tốt, chính là những thiên kim tiểu thư chú trọng trang phục lễ nghi. Mỗi khi ra cửa đều phải trang điểm chuẩn bị mất mấy canh giờ, gương mặt tự nhiên sẽ không đơn giản mộc mạc giống như nàng. Nàng bị nhận thức là nha đầu cũng không việc gì, chỉ là khẩu khí của người này làm nàng thật sự không muốn tiếp tục đứng đây. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, kính vương điện hạ cảm thấy được cái gì mới gọi là quy củ. Hắn lắp bắn kinh hãi, ho nhẹ một tiếng, giống như là đang làm chuyện xấu bị người khác bắt được nên có cảm giác chột dạ vậy. Hơn nữa loại cảm giác chột dạ này lại đến từ trên người một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ. Ngươi làm thế nào lại biết được ta là kính vương?

Mẹ nàng cũng đã chết không biết bao nhiêu năm nhưng nàng như thế nào lại có bản lĩnh quyến rũ hết một người lại một người khác. Còn ngươi lại vô dụng như vậy. Phía sau núi giả bên cạnh ao hoa sen, cầm di nương chỉ vào Tiêu Linh cay nghiệt mắng, nha hoàn Bội Hương bất đắc dĩ nhìn nàng. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, trên mặt nhất thời vui vẻ, tam cô nương, sớm như vậy sao đã trở về rồi. Bội Hương nhận ra được Hoàng Bắc Nguyệt lúc này và ngày xưa hoàn toàn khác nhau vội vàng là người thứ nhất tới chào hỏi. Tỉ thí xong rồi, ta tự nhiên trở về không nghĩ tới vừa vào cửa là nghe Cầm Di nói chuyện không xuôi tai. Nhãn quang Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm đảo qua mặt Cầm Di Nương. Cầm Di Nương ngẩn ra, đúng là không nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt sớm như vậy đã trở về. Hiện tại bà cũng không thể giống như trước đây đối với Hoàng Bắc Nguyệt muốn đánh là đánh. Con trai của bà Tiêu Trọng Kỳ phạm vào tội lớn bị người của An Quốc công phủ khắp nơi nhằm vào chèn ép, tính mạng nguy hiểm còn muốn dựa vào Hoàng Bắc Nguyệt mới có thể miễn cưỡng có cuộc sống an ổn vài ngày. Vẻ kiêu ngạo của Cầm Di Nương chậm rãi thu bớt lại, miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười đi đến nói, tam cô nương về sớm quá, hôm nay tỉ thí như thế nào? Ta nghĩ tam cô nương là người văn nhã, không thích đánh đánh giết giết có thua cũng không ảnh hưởng gì. Nhìn sắc mặt bà lúc này so với trước kia kiêu ngạo thật đúng là hai người khác biệt. Nếu như Tiêu Trọng Kỳ không có phạm vào sai đắc tội với người An Quốc công phủ, sợ rằng Cầm Di Nương cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt đẹp gì. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Hoàng Bác Nguyệt nếu có dũng khí mở miệng nói chuyện như vậy Cầm Di Nương đã sớm tắt cho nàng một cái. Ai nói ta thua? Cầm Di vì sao phải trù ẻo ta? Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt nghiêm lại. Giọng nói trong nháy mắt liền lạnh xuống giống như thật sự tức giận. Cầm Di Nương giật mình một cái, từ nhỏ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt lớn lên vẫn chưa từng có thấy qua phế vật này sắc mặt âm trầm như vậy. Tam cô nương không có thua sao? Cầm Di Nương cảm thấy ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ năm nay Thương Hà viện trưởng cùng giám khảo đều có ý thả lỏng, để cho phế vật này thắng. Nghe ý tứ Cầm Di hình như rất hy vọng ta thua. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt âm trầm. Cầm Di hai năm này ở trong phủ không có người quản lý quả nhiên là không coi ai ra gì. Cầm Di nương vốn là người tính tình không tốt, vẫn ẩn nhẫn Hoàng Bắc Nguyệt cũng là bởi vì con trai mình nhưng hiện tại nghe phế vật lại dám vô lễ với mình như thế trong lòng nhất thời lửa giận bùng lên. Tam cô nương lời này có ý tứ gì? Trong phủ có lao gia làm chủ, chúng ta có lao gia quản lý, tam cô nương nói lời này là đem địa vị lao gia đặt ở đâu? Nàng không nói lời này còn tốt vừa nói lập tức khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt nắm được lực điểm. Lao ra làm chủ. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng thanh âm nghiêm khắc, ta xem trong phủ này là muốn làm loạn rồi. Hoàng thượng sắc phong phủ trưởng công chúa, khi nào thì đến phiên người của Tiêu gia làm chủ. Cầm Di Nương bị thanh âm ác lạnh của nàng làm sợ đến ngây người, phải mất chốc lát mới hồi phục tinh thần lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt giống như một người xa lạ. Này, trưởng công chúa qua đời nhiều năm. Trong phủ tự nhiên hẳn là do lão gia làm chủ. Cầm Di Nương nói hợp tình hợp lý, một chút cũng không phát hiện được chỗ nào không đúng. Ta còn chưa có chết đâu. Người của Tiêu gia dám ở trong phủ trưởng công chúa khoa tay múa chân, xem ra hôm nay ta không chỉnh đốn gia phong một chút cho tốt thì tôn nghiêm hoàng thất của Nam Dược Quốc chỉ sợ cũng không còn sót lại chút gì. Chương 250, chỉnh đốn gia phong 2. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt như bị mây đen che kín lạnh lùng đến đáng sợ. Cầm Di Nương bị khí thế lạnh như băng trên người nàng dọa đến phải lui về phía sau mấy bước, đáy lòng không biết như thế nào dâng lên sự sợ hãi, tuy nhiên rất nhanh sau đó bà liền kịp phản ứng lại, trước mắt bà rõ ràng là một phế vật. Quả thực gặp quỷ. Bà như thế nào lại bị một phế vật dọa đến sợ hãi như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay ngươi uống lộn thuốc có phải hay không? Ngươi đừng cho là ta nhường nhịn ngươi. Ngươi liền đè đầu cưới cổ ta, ngươi chỉ là... Lời phẫn nộ của Cầm Di Nương còn chưa nói hết, một cái tát nặng nề đã giáng trên mặt bà. Tát rồi, các cụ bảo cái miệng hại cái thân cấm có sai. 3. Một tiếng nặng nề, lực đạo lớn như vậy, căn bản không phải của một tiểu cô nương 12 tuổi. Cầm Di Nương bị đánh té ngã ra ngoài đụng vào núi giả, ngã nhào vào trong ao sen. Hoàng Bác Nguyệt từng bước đi tới. Bộ kỵ mã trang trên người làm nàng có vẻ anh khí bừng bừng căn bản không giống một tiểu cô nương nhu nhược 12 tuổi. Nàng vẻ mặt tâm lãnh, khí thế mạnh mẽ làm cho đám nha hoàn người hầu sợ tới mức thở mạnh cũng không dám. Bội Hương ngây người một chút, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt phát huy, trong lòng nhất thời vui vẻ, đi lên nói, tam cô nương đừng nóng giận tổn hại đến sức khỏe. Nha hoàn ở xung quanh nhìn Bội Hương trở mặt nhanh như vậy cũng lắp bắp kinh hãi.